Chương 272, lấy một chọi hai dễ như trở bàn tay. Bạch Kiêu sảng khoái, chỉ duy trì trong chốc lát, một phương diện, Tại Hận xong nặc nặc, thuận tiện viễn trình hư hận Bạch Vô Nhai sau, chốc lát vui vẻ ngay sau đó là vô tận trống rỗng, lại không xách đầu kia tại phía xa tuyết sơn ngựa giống, đối với Hồng Sơn Thành phát sinh sự tình căn bản nhất không hay biết, coi như thực sự hận Bạch Vô Nhai lại như thế nào đâu, Bạch Vô Nhai đời này cũng không phải không có bị người hận qua, nhưng là mảy may không có ảnh hưởng hắn tiếp tục làm người cặn bã, đồng dạng. Coi như hiện tại hận nặc nặc, chẳng lẽ trông cậy vào nàng như vậy thay đổi triệt để, hảo hảo làm người sao, sợ không phải hai ngày nữa liền lại muốn một lần nữa đi gây sự với Lục Tuần, Vô Lương gia trưởng ti tiện bản tính là khắc ở trong xương, làm sao có thể tùy tiện cải biến. Một phương diện khác, nặc nặc rất nhanh liền đi mà quay lại, ngay tại Bạch Kiêu nhìn thấy nặc nặc bóng lưng biến mất ở góc ngõ sau không đến 5 phút đồng hồ thời gian bên trong, cái kia áo đen nữ bột liền phản phất cá vàng một dạng quên hết khi trước khuất nhục, một lần nữa phủ lên tiếu dung chạy trở về. Để nặc nặc như thế không biết xấu hổ lý do, tự nhiên chỉ có một cái, Trịnh Lực Minh từ Tống Lâu đi ra. Thời gian hơi rút lui hồi một phút đồng hồ trước, ngay tại nặc nặc vừa mới rời đi không lâu, Trịnh Lực Minh liền nện bước bước chân nặng nề, chân đạp không ngừng rên rỉ ma hóa gỗ chắc thang lầu đi ra. Vị này gà rán đại sư trên mặt mang rõ ràng vẻ tức giận, lúc đi lại thình lình tản mát ra lồng hấp, chảo dầu đồng dạng nhiệt độ cao, khiến không khí bốn phía cũng vì đó vặn vẹo, đi ngang qua người đi đường đều nhao nhao biến sắc, che mặt mà đi. Mà sau lưng Trịnh Lực Minh, Doanh Sương Tuyết lại có chút xấu hổ, lại có chút hiếu kỳ mà lặng yên đi theo. Hai người này tư thái thấy thế nào làm sao cổ quái, để người không có cách nào không sinh lòng hiếu kỳ. Tại hai người một chỗ trong chốc lát bên trong, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lúc này, ngay cả vừa mới thu hoạch được tâm linh thăng hoa, sủng nhục bất kinh Lục Tuần, đều một mặt hiếu kỳ mà đầu nhập xem qua ánh sáng, nội tâm tràn ngập chứng kiến bát quái hưng phấn, cùng cùng người chia sẻ xúc động. Bạch Kiêu, ngươi cảm thấy đây là làm sao tình huống? Ngươi đối với cái kia trì giới nhân tương đối quen thuộc, có phải hay không là nàng thừa dịp lão sư không sẵn sàng làm cái gì quá hào phóng hành vi? Lời còn chưa dứt, Doanh Sương Tuyết tự lấy ánh mắt giết người nhìn chằm chằm tới, đại sư cấp uy áp giống như thực chất, lập tức để Lục Tuần trong đầu ông một thanh âm vang lên, như muốn nổ tung. Bạch Kiêu có chút nghiêng người sang, giúp Lục Tuần cản qua đại sư cấp uy áp, đường đường trì giới nhân lửa giận phản phất sóng dữ vỗ bờ, chỉ có thể bắn tung tóe lên vô lực bọt nước. Mà về sau, Bạch Kiêu là chuyển qua ánh mắt nhìn về phía Trịnh Lực Minh, mở miệng hỏi, lão sư, xảy ra chuyện gì rồi, cần ta giúp một tay sao? Trịnh Lực Minh ngẩng đầu nhìn một chút Bạch Kiêu, không khỏi bật cười, ngươi có thể hỗ trợ cái gì, bơi tới Thánh Nguyên Đế Quốc đi tiêu diệt Thánh Nguyên Nghị Hội sao? Nghe Trịnh Lực Minh nhắc lên Thánh Nguyên Đế Quốc, Lục Tuần lập tức trong lòng hổ thẹn, thầm hận bản thân thế mà hoài nghi lão sư cùng trì giới nhân có cái gì chuyện xấu bát quái cố sự, lại không xách huy hoàng cốc trì giới nhân luôn luôn coi trọng vinh dự, lúc trước nàng thậm chí không tiếc tự sát lấy chứng minh trong sạch. Loại người này làm sao có thể tại bốn bề vắng lặng thời khắc làm ra không biết xấu hổ hành vi. Quan trọng nhất là, lấy Trịnh Lực Minh tâm tính, khi hắn đắm chìm trong gà rán thế giới lúc, coi như bên cạnh có nghiêng nước nghiêng thành nữ tử cực điểm vũ mị chi năng địa trêu chọc, hắn cũng sẽ không nhấc một chút mí mắt. Cái kia nhưng là chân chính rùng nhũ bất tinh thánh nhân tâm cảnh, có thể làm cho Trịnh Lực Minh lộ ra vẻ tức giận, sẽ chỉ là gà rán cảm giác không ổn, tuyệt sẽ không là có người đối với hắn phát động quấy rối tình dục. Lúc này, Trịnh Lực Minh cũng giải thích chuyện ngọn nguồn. Thánh Nguyên người thơ hồi âm, đúng là vô sĩ không gì bằng. Câu nói này nói đến không đầu không đuôi, Lục Tuần, Doanh Sương Tuyết cùng lặng yên trở về nặc nặc, mấy người đều là không hiểu ra sao. Bạch Kiêu ngược lại là đối với chuyện lúc trước có hiểu biết, gật đầu nói, bọn hắn không thừa nhận, đương nhiên sẽ không thừa nhận. Trịnh Lực Minh nói, nhưng ta không ngờ tới che kín học thuật ủy ban con dấu hồi âm, thế mà cũng dám đem sự tình đẩy không còn một mảnh. Thánh Nguyên Đế Quốc bây giờ liền học thuật vòng đều hoàn toàn biến thành hoàng thất chó săn, cũng là thật đáng buồn. Nặc nặc nhịn không được hỏi, cái gì tin a? Doanh Sương Tuyết ngược lại là tin tức linh thông, ở nơi này trong chốc lát bên trong, đi qua huy hoàng cốc tin tức con đường hiểu được sự tình ngọn nguồn. Giữa trưa thời điểm, Đại Tông Sư Chu Tuấn Sơn hướng Thánh Nguyên Nghị Hội phát đi một phong chỉ đang học thuật trao đổi thư ngõ, trong thư nói tới Bạch Kiêu thu hoạch được đệ nhị ma chủng lúc đủ loại dị tượng, suy đoán cái này dị tượng cùng trường sinh thụ tồn tại liên quan, sau đó hướng Thánh Nguyên Nghị Hội viết thư thỉnh giáo. Phong thư này tại Tây Đại Lục người xem ra cũng lộ ra có chút không đầu không đuôi, không hiểu thấu, nhưng mọi người đương nhiên biết Đại Tông Sư không có khả năng bắn tên không đích, cho nên cũng sớm tại suy đoán thư ngõ phía sau có phải hay không là ẩn giấu đi cái gì thâm ý. Mà ngay vừa mới rồi, Thánh Nguyên Nghị Hội học thuật ủy ban phát tới hồi âm, hiệu suất tương đối nhanh chóng, nhưng nội dung lại muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Thánh Nguyên người biểu thị, liên quan tới trường sinh thụ thần thông công hiệu, Thánh Nguyên Nghị Hội cũng chỉ là ở vào bước đầu nghiên cứu giai đoạn, có rất nhiều câu đố vẫn không thể phân tích rõ ràng, thậm chí đoạn thời gian trước thông qua Bạch Kiêu trực tiếp mới ý thức tới vật này bản thể lại tàn thân hư giới. Về sau nếu có phát hiện mới, Hai nước không ngại thêm lớn giao lưu cường độ, cộng đồng phá giải Trường Sinh chi bí. Tin cuối cùng, bổ sung một phần Thánh Nguyên nghị hội nắm giữ liên quan tới Trường Sinh thụ tư liệu, bao quát cái tổ chức này tại 2000 năm bên trong nhiều lần xuất hiện lại nhiều lần hủy diệt, chết cũng không hàng. Trường Sinh thụ bản thể từng tại Đông Đại Lục ngẫu nhiên hiện thân, đưa tới nhất định chú ý, cũng rất nhanh lại biến mất, chỉ để lại cực kỳ có hạn ghi chép tư liệu. Chỉnh thể mà nói, hồi âm mặc dù không có bao nhiêu thực chất nội dung, nhưng là tính trung quy trung cũ, phù hợp rất nhiều người mong muốn. Nếu như Thánh Nguyên nghị hội nắm giữ lấy rất nhiều đại tần đế quốc không biết bí mật, đó mới là ra ngoài ý định. Mặc dù Đông Tây Đại Lục ma đạo văn minh phát triển con đường rất có khác biệt, phía Đông chỉnh thể cũng tồn tại dẫn trước, nhưng loại này kéo dài 2000 năm bí ẩn tổ chức, luôn không khả năng một bên biết quá tường tận, một bên khác lại gần như hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng mà từ Trịnh Lực Minh phản ứng đến xem, sự tình giống như không phải đơn giản như vậy. Doanh Sương Tuyết nhíu mày, trầm ngâm nói, Thủ Vọng Nhân nói, Đại Tông Sư phong thư này, chẳng khác gì là tại trực tiếp trách móc Thánh Nguyên nghị hội chính là Trường Sinh thụ ô dù, mà đem thơ này công khai, rất có vài phần e sợ cho thiên hạ bất loạn ác ý. Nhưng mà nói như vậy, Trường Sinh thụ sự tình, kỳ thật Thánh Nguyên người đã sớm biết được, mà chúng ta bên này, kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Doanh Sương Tuyết ngẩng đầu nhìn Trịnh Lực Minh, ý đồ từ chỗ của hắn chứng thực chính mình suy đoán. Nhưng mà Trịnh Lực Minh nhìn nàng một cái sau, lại nói ra, ngươi không có biết đến tất yếu. Doanh Sương Tuyết nghe vậy lập tức một hơi ngạnh tại ngực, trước mắt sao vàng bay loạn, nặc nặc nghe vậy thì là hai mắt sáng lên, tình báo của nàng con đường còn lâu mới có được Huy Hoàng Cốc trì giới nhân tốt như vậy dùng, nghe lấy mới vừa đối thoại đơn giản không hiểu ra sao, trong lòng tự nhiên có loại bị người làm hạ thấp đi không nhanh. Lúc này thấy Doanh Sương Tuyết cũng kinh ngạc, trong lòng mừng thầm không thôi. Nhưng vào đúng lúc này, Trịnh Lực Minh lại lườm nàng một phen, cười nhạo nói, ngươi càng không tất yếu biết, cái này càng chữ quả nhiên là như là sắc bén mâu thương, sắp tối nữ bột thiếu nữ tâm đâm vào thủng trăm ngàn lỗ, hoa dung thất sắc. Trịnh Lực Minh gãi gãi cái cằm, các ngươi hai cái người không có phận sự cũng đừng nghe ngóng chuyện như vậy, việc này nếu thật đến lượt các ngươi hiểu rõ tình hình, tự nhiên sẽ có người nói cho các ngươi biết, nhất là Huy Hoàng Cốc cái kia, Thủ Vọng Nhân nếu nói cho ngươi lá thư này ý nghĩa, lại không triển khai nói tỉ mỉ, chẳng lẽ dụng ý còn chưa đủ rõ ràng sao? Doanh Sương Tuyết thấp giọng nói, ta cho là hắn là cổ vũ ta từ ngươi nơi này đạt được đáp án, dù sao trước đây ít năm lão đầu tử thúc giục cưới, ta là nói, có bí mật gì, là đường đường trì giới nhân cũng không thể biết được. Trịnh Lực Minh nói ra, việc này cùng thân phận của ngươi không quan hệ, mà là, Trường Sinh thụ bí mật, chỉ có Thiên Khải Quân dự bị mới có biết được ý nghĩa, cái này Thiên Khải Quân dự bị khái niệm, để Doanh Sương Tuyết vì đó ngạc nhiên. Trịnh Lực Minh quả thực là cái nói chuyện không nể mặt mũi ngoan nhân, một câu chẳng khác nào hủy bỏ bản thân tiến giai Thiên Khải khả năng. Bất quá, Doanh Sương Tuyết nội tâm tuy có đắng chát, lại cũng không thể không thừa nhận, mình đích thật không có chạm đến Thiên Khải tư cách. Nàng liền truy đuổi phụ thân bộ pháp đều lộ ra không lưu loát cố hết sức, lại còn dám hy vọng xa vời Thiên Khải. Bất quá một phương diện khác, Doanh Sương Tuyết cũng không khỏi hiếu kỳ, có bí mật gì là nhất định phải Thiên Khải quân dự bị mới có thể biết được, Trường Sinh thụ chẳng lẽ cùng Thiên Khải có quan hệ. Một bên khác, nặc nặc là trực tiếp nói ra, mập mạp ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, dù sao ta nếu là thật muốn biết, làm sao đều sẽ biết, ngươi nói Thiên Khải quân dự bị mới có tư cách hiểu rõ tình hình, cái kia Lục Tuần Tính Thiên Khải quân dự bị a, ngươi vừa mới cũng là dự định đối với hắn nói rõ hết thảy a, như vậy hắn có thể biết, ta tự nhiên cũng có thể biết. Loại này trần truồng không nhìn thiếu chủ uy nghi ngôn luận, ngược lại để Trịnh Lực Minh sững sờ, cũng được, đã các ngươi nguyện ý lo sợ không đâu, cái kia nói cho các ngươi biết cũng không sao.